Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạc Thư để lại hộp thuốc rồi đi. Sau lưng là tiếng kinh hô và hít thở rít gào. Lúc đầu, sau khi ăn trưa trở lại lớp học, mọi người ai học thì học, ai tán gẫu thì tán gẫu, đều đang làm việc của riêng mình. Lâm Hạc Thư đứng đó cũng không thu hút sự chú ý của ai. Nhưng Giang Dữ Miên đột nhiên đứng dậy. Hai người có động tác lớn như vậy, những người xung quanh đều nhìn thấy. Những người không tận mắt chứng kiến vài giây sau đó cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hách Dương kinh ngạc nhìn cậu. Miên, Miên ca, cậu vừa rồi. Giang Dữ Miên sau đó mới nhận ra. Hình như vừa rồi có hơi nhiều người nhìn thấy. Không được, lén lút, cho lắm. Sau đó cậu lại nghĩ, ngay cả yêu đương Lâm Hạc Thư còn không đồng ý, lén lút hay không thì có quan hệ gì? Giang Dữ Miên không cảm thấy yêu đương có gì to tát. Nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc. Cậu có thể tùy tiện nhưng Lâm Hạc Thư thì chưa chắc. Sau lưng cậu có nhà họ Giang. Chỉ cần cậu không làm chuyện gì trái pháp luật, phạm tội, những chuyện như yêu đương, trốn học về cơ bản không ảnh hưởng gì đến cậu. Lâm Hạc Thư thì khác. Cậu muốn yêu đương với Lâm Hạc Thư, không phải muốn gây phiền phức cho anh. Vậy thì chỉ có thể tự mình gây phiền phức một chút vậy. Giang Dữ Miên cố tình tỏ vẻ chán ghét. Ai bảo anh ấy nhiều chuyện bắt tớ uống thuốc chứ? Trải qua một kỳ nghỉ đông, Hách Dương đã biết chuyện Giang Dữ Miên bị ép buộc đến tìm anh họ nhỏ học tập. Nghĩ như vậy, cậu ấy không thích uống thuốc. Giang phu nhân nhờ lớp trưởng để ý một chút cũng là chuyện thường tình. Chỉ là cách trả thù này cũng quá mức độc đáo rồi. Hách Dương nhìn về phía lớp trưởng, anh đang cúi đầu đọc sách, không thấy rõ biểu cảm, nhưng theo cậu biết, lớp trưởng cũng rất thích sạch sẽ. Bình thường tuy có thể chơi đùa cùng bọn họ, nhưng rất ít khi có tiếp xúc thân thể. Nói chung cũng chẳng ai khoác vai bá cổ anh, đừng nói là hôn lên đó. Giang Dữ Miên đây có lẽ là lần đầu tiên, không hổ danh là miên ca của cậu. Chuông vào lớp reo dài 2 phút, gần như đủ để ném quả bóng rổ cuối cùng trên sân bóng rổ rồi chạy hết tốc lực về lớp học. Lão Trương vừa kịp hết chuông reo bước vào lớp, vẫn còn học sinh đến muộn hơn cả ông. Nữ sinh tranh thủ giờ nghỉ trưa đi gội đầu cúi đầu chạy vào. Nam sinh không ăn trưa đi đánh bóng rổ tùy tiện cuộn bộ đồng phục thành một cục. Cắn miếng bánh mì đi vào. Trong nháy mắt nhìn thấy Lão Trương liền giấu miếng bánh mì ra sau lưng. Người cũng không đứng thẳng được. Lão Trương cau mày, nói bao nhiêu lần rồi. Bữa trưa nhất định phải ăn. Lại còn chạy đi đánh bóng rổ. Ra ngoài ăn xong rồi vào. Bóng rổ để ở văn phòng. Sau này muốn dùng thì đến lấy. Không chỉ những người bị chặn ở cửa, mà những nam sinh trong lớp hôm nay không gây chuyện cũng bắt đầu kêu rên. Lão Trương nghĩ lại cũng thấy không ổn lắm. Bình thường giờ ra chơi ông có thể nhắm mắt làm ngơ. Bóng rổ để ở văn phòng, con mắt này không thể nhắm được nữa. Vì vậy thỏa hiệp nói, vậy thì để lớp trưởng trông coi. Đánh bóng rổ không được ảnh hưởng đến việc ăn uống và học tập. Mọi người lại một trận reo hò. Bóng rổ trong phòng dụng cụ thể thao của trường trừ giờ thể dục ra bình thường không cho mượn. Hơn nữa phòng dụng cụ ở bên sân Điền Kinh, cách tòa nhà dạy học rất xa. Đi một vòng như vậy thì còn đánh bóng gì nữa. Tuy nhiên, mặc dù vẫn giữ được quyền đánh bóng rổ vào giờ ra chơi, nhưng thực tế cũng không chơi được bao lâu. Muốn chơi đã đời thì phải đợi đến tiết thể dục. Trường trung học Tây Phủ một mặt rất nghiêm khắc về kỷ luật nhà trường. Mặt khác cũng rất coi trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh. Nhấn mạnh các giáo viên bộ môn không được chiếm dụng giờ thể dục. Cho dù trời mưa cũng có thể đến nhà thi đấu hoạt động. Sợ nhà thi đấu không đủ dùng còn phân ra mấy phòng học chuyên dụng để hoạt động. Cho dù không thể đứng lên vận động thì chơi cờ vua thư giãn tâm trạng cũng tốt. Vận động kết hợp nghỉ ngơi, mùa xuân ở Tây Phủ mưa nhiều. Sau 2 tuần liên tiếp chơi cờ vua trong phòng thể chất, cuối cùng cũng đến tiết thể dục không mưa. Sân trường vẫn còn hơi ẩm ướt. Giáo viên thể dục hỏi bọn họ muốn đến phòng thể chất hay ra sân trường. Gần như tất cả mọi người đều chọn sân trường. Giáo viên thể dục thấy vậy liền cười nói. Chỉ có lớp các em là đen đủi nhất. Tôi thấy lớp 8 kia tiết nào cũng không vắng mặt. Đều thảm như vậy rồi. Đừng đến phòng thể chất nữa. Đúng vậy, nhốt 2 tuần cũng nên thả ra hít thở không khí rồi. Chơi cờ chán muốn chết. Được rồi, nhưng các em tự mình cẩn thận đấy. Xảy ra chuyện gì tôi phải chịu trách nhiệm. Bên xà đơn xà kép đừng đến đó chơi. Trên đường chạy bằng cỏ cũng phải cẩn thận. Dặn dò thì dặn dò như vậy, nhưng chẳng mấy ai để tâm. Lứa tuổi này có ý thức được nguy hiểm đâu. Giang Dữ Miên nhìn thấy Lâm Hạc Thư đi phía trước. Lúc xuống cầu thang nhảy một bước lớn. Mắt cá chân đau nhói. Ngồi xổm xuống đó một lúc không đứng dậy nổi. Lâm Hạc Thư quay đầu lại. Bước chân khựng lại. Nói với người bên cạnh 2 câu rồi đi tới đỡ cậu. Sao vậy? Đau. Lâm Hạc Thư đỡ cậu đến ngồi ở mái hiên bên cạnh. Nắm lấy cổ chân cậu kiểm tra. Có lẽ là bong gân. Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. Giang Dữ Miên thật sự không còn đau lắm. Nhưng vẫn ra vẻ không đi được. Cần xe lăn. Lâm Hạc Thư đứng dậy. Cậu muốn thế nào? Giang Dữ Miên ngẩng đầu nhìn anh. Thẳng thắn nói, muốn anh cõng em, cậu cũng chỉ thuận miệng nói ra. Đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Có lẽ là do gia đình có truyền thống. Từ nhỏ Giang Dữ Miên đã rất biết cách thương lượng. Biết, lùi một bước để tiến 2 bước. Không phải thật sự lựa chọn thứ yếu. Mà là ngay từ đầu đã nhắm vào mục tiêu rồi đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Đạt được thì tốt nhất. Không đạt được thì lùi một bước cũng không thiệt. Tuy nhiên, theo tuổi tác tăng lên, tính tình Giang thiếu gia cũng ngày càng lớn. Càng ngày càng ít dùng thủ đoạn uyển chuyển như vậy. Càng nhiều hơn là yêu cầu thẳng thắn. Cũng chỉ có Lâm Hạc Thư là ngoại lệ. Cậu không ngờ Lâm Hạc Thư thật sự sẽ ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Giang Dữ Miên chỉ được ông nội và bố cõng khi còn nhỏ. Cảm giác này thật sự xa lạ. Cậu cũng không chắc Lâm Hạc Thư có cõng nổi mình hay không. Cõng lên có thể đi được bao xa. Dù sao bản thân cậu có cõng người khác cũng không đi được mấy bước. Lúc xuống bậc thang, Giang Dữ Miên nín thở. Cố gắng để bản thân không cử động lung tung. Bước chân của Lâm Hạc Thư chậm hơn bình thường. Nhưng bước đi rất vững vàng. Hô hấp cũng đều đặn. Có vẻ như không tốn sức lắm. Giang Dữ Miên yên tâm. Vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai chân dần dần bắt đầu vung vẩy không yên. Đừng nhúc nhích. Lâm Hạc Thư thấp giọng nói. Nằm trên lưng người khác. Giang thiếu gia vẫn rất ngoan ngoãn. Lại cúi người xuống. Áp sát vào cổ anh. Nhỏ giọng nói chuyện. Vừa mới mưa xong. Trời còn hơi se lạnh. Tai của Lâm Hạc Thư cũng lạnh lạnh. Giang Dữ Miên thỉnh thoảng lại cọ qua, xúc cảm rất rõ ràng. Một nụ hoa nhỏ rơi xuống, rơi trên đỉnh đầu Lâm Hạc Thư. Giang Dữ Miên đưa tay giấu vào trong tay áo. Lâm Hạc Thư nghiêng đầu. Cậu đang làm gì vậy? Trên đầu anh có một bông hoa. Lâm Hạc Thư liếc nhìn cây dây leo bên đường. Là hoa kinh ngân. Ồ, Giang Dữ Miên đáp một tiếng, lại cúi xuống. Vùi đầu vào hít hít, như đang tự nói, sao không còn mùi thuốc nữa? Gần đây không đến hiệu thuốc sắc thuốc. Giang Dữ Miên lúc này mới biết thì ra mùi thuốc trên người anh là do vậy. Lâm Hạc Thư, Lâm Hạc Thư, Lâm Hạc Thư không đáp lại nữa. Lâm Hạc Thư, yêu đương với em được không? Được không? Không nói em coi như anh đồng ý đấy. Lâm Hạc Thư liền lên tiếng. Bên kia có người, Giang Dữ Miên ngẩng đầu nhìn qua, là chủ nhiệm lớp, cũng dạy môn chính trị của bọn họ, nhưng ông ấy không có ý định đi xuống. Chủ nhiệm lớp cúp điện thoại, đi được 2 bước thì nhìn thấy 2 học sinh bên kia. Một người cõng một người, ông ấy lại gần nhìn kỹ. Còn có một người là lớp trưởng lớp 11. Chuyện gì thế này? Ông ấy nhìn xuống chân Giang Dữ Miên. Nhưng Giang Dữ Miên mặc quần dài, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được gì. Giang Dữ Miên lên tiếng trước Lâm Hạc Thư. Bị bong gân, lớp trưởng cõng em đến phòng y tế. Phòng y tế ban đầu cách sân trường không xa, nhưng Lâm Hạc Thư căn bản không đi về phía đó. Từ chỗ này đi qua phải đi ngang qua nửa trường. May mà chủ nhiệm lớp không biết bọn họ xuất phát từ đâu. Chỉ cho rằng Giang Dữ Miên xui xẻo, bị thương ở chỗ này. Ông ấy nhìn Lâm Hạc Thư, hơi lo lắng, đi đến phòng y tế xa như vậy. Hay là tôi đi cùng các em nhé? Giang Dữ Miên mới không muốn. Cậu vất vả lắm mới tìm được cơ hội ở riêng với Lâm Hạc Thư. Còn ở gần như vậy, thêm một người nữa thì tính là gì? Cậu hơi hối hận, biết trước lúc nãy nhìn thấy từ xa đã nên xuống rồi. Giả vờ thêm một lúc thật sự là được mất không tương xứng. Cậu hơi muốn xuống, động đậy một chút. Lâm Hạc Thư nói, em xem cho cậu ấy rồi. Chúng em đến phòng học. Thầy có việc thì cứ đi làm việc đi. Bên này không cần lo lắng. Ra thế Lâm Hạc Thư như nào? Thầy cô trong trường đều biết. Chủ nhiệm lớp tin tưởng phán đoán của anh. Không xoắn suýt mâu thuẫn giữa việc không cần đến phòng y tế và việc phải để người cõng. Chỉ là hơi không yên tâm. Một mặt là con trai út nhà họ Giang không thể xảy ra sơ suất. Mặt khác, tuy Lâm Hạc Thư cao lớn, nhưng cũng chỉ mới 18 tuổi. Cõng một người cùng tuổi đi chắc chắn rất mệt. Làm mệt học sinh giỏi của bọn họ thì không hay. Nhưng ông ấy thật sự có việc gấp phải đi. Đang khó xử thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào từ xa. Lập tức liền vận khí đan điền hô lên một tiếng. Bên kia, lớp nào đấy? Mấy học sinh đang ồn ào ở đầu đường nhỏ bên kia lập tức ngoan ngoãn dừng lại. Cũng không còn dê bóng nữa. Ôm bóng đi tới, chủ nhiệm lớp nhìn kỹ thì ra đều là học sinh lớp 11. Trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Giờ thể dục sao lại đến đây? Bên sân bóng rổ không còn chỗ. Nhà thi đấu hôm nay lại không mở cửa. Chúng em đến sân bóng cũ chơi. Sân bóng cũ chính là bãi đậu xe bây giờ. Mặt đất là xi măng. Có bảng rổ, nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Bình thường không ai sửa chữa. Mặt đất cũng gồ ghề. Chủ nhiệm lớp nhíu mày. Đánh bóng rổ thì đến sân bóng rổ mà đánh. Đừng đến sân bóng cũ. Bên kia bây giờ toàn là chỗ đậu xe. Người xe qua lại xảy ra chuyện thì làm sao? Lớp phó thể dục cười hì hì. Chủ nhiệm lớp bình thường lên lớp bọn họ. Qua lại nhiều. Học sinh tương đối không sợ ông ấy. Cười nói. Lần sau nhất định à. Lớp trưởng với Miên ca sao lại ở đây? Giang Dữ Miên đã xuống khỏi lưng Lâm Hạc Thư trong lúc chủ nhiệm lớp đang giáo huấn. Lúc này đang khoác vai anh lười biếng đứng đó. Chủ nhiệm lớp thấy vậy liền nói. Vừa hay các em đông người. Giang Dữ Miên bị bong gân. Các em cùng đưa em ấy về lớp. Mấy người lập tức vỗ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy chàng trai cao to. Cộng thêm Lâm Hạc Thư. Chủ nhiệm lớp yên tâm. Dặn dò. Vậy các em cẩn thận một chút. Ông ấy kẹp cặp tài liệu vội vàng rời đi. Lớp phó thể dục có thân hình vạm vỡ nhất lập tức vỗ vỗ vai mình. Nào, Miên ca, cũng đừng vịn nữa, để tôi cõng cậu đi. Mấy người đi cùng đánh bóng rổ đều hùa theo xem náo nhiệt. Giang Dữ Miên đứng dậy từ trên người Lâm Hạc Thư. Cõng cái gì mà cõng? Đi đánh bóng thôi. Chỗ này là đường tắt đến sân bóng cũ. Mấy người tự động não bổ ra cảnh bọn họ cũng đến đánh bóng. Nhưng trên đường gặp chủ nhiệm lớp, vì vậy tạm thời diễn một màn kịch. Lớp phó thể dục, lớp trưởng ngầu đét, Lâm Hạc Thư, Giang Dữ Miên không hay đánh bóng rổ cùng bọn họ lắm. Cậu rất nhạy cảm với mùi, rất bài xích mùi mồ hôi trên người người khác. Cũng chỉ có hiện tại thời tiết chưa quá nóng, mới bằng lòng xuống sân chơi một chút. bốn người cộng thêm Giang Dữ Miên và Lâm Hạc Thư vừa vặn chia thành hai đội ba người. Bọn họ chia đội rất tùy ý, hoặc là tự chọn. Chọn không được thì oằn tù tì. Giang Dữ Miên là người đầu tiên nói. Tôi muốn ở đối diện lớp trường. Những người còn lại cũng nhanh chóng phân chia xong. Giang Dữ Miên như ý muốn ở đối diện Lâm Hạc Thư. Cậu cơ bản không quan tâm đến việc ném bóng. Liều mạng phòng thủ Lâm Hạc Thư. Lâm Hạc Thư cũng không khách sáo. Đánh nửa tiết học. Lâm Hạc Thư chỉ vào một quả. Giang Dữ Miên thì một quả cũng không vào. Chuông tan học vang lên. Quả bóng cuối cùng. Lâm Hạc Thư nhảy lên ở dưới rổ. Giang Dữ Miên cũng theo đó nhảy lên. Đưa tay cản lại. Không cản được. Cậu quên mất mắt cá chân của mình vừa rồi còn đau. Đi đường bình thường thì không sao. Nhưng không thể dùng sức. Lúc tiếp đất mắt cá chân đau nhói. Không đứng vững. Lần này thì thật sự bị bong gân rồi. Bóng rổ vào rổ. Xoay hai vòng. Rơi từ trong lưới xuống. Lâm Hạc Thư tay trái chụp lấy quả bóng rơi xuống. Tay phải ôm lấy người vào trong lòng. Cùng nhau ngã về phía sau. Những người khác lúc đầu còn cười. Thấy bọn họ không lập tức đứng dậy mới cảm thấy có gì đó không ổn. Lập tức vây quanh xem. Giang Dữ Miên lần này là thật sự đau đến mức không đứng dậy nổi. Lâm Hạc Thư vén quần cậu lên kiểm tra. Mắt cá chân sưng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trả bóng lại đi. Mọi người về lớp trước đi. Tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Lớp phó thể dục nhìn lòng bàn tay anh hơi bị chảy xước do trống xuống đất. Hay là tớ đi cùng hai người nhé. Tiết tiếng Anh có bài nghe chép từ mới. Nghe chép là kiểm tra đột xuất. Nhưng nếu như thiếu thì phải đến văn phòng chép lại toàn bộ từ mới của cả một unit. Tiếng Anh của lớp phó thể dục quanh năm bét bảng. Lập tức không lên tiếng nữa. Lâm Hạc Thư lại nói. Giúp bọn tớ xin phép nghỉ một tiếng. Lần này Giang Dữ Miên không còn đòi Lâm Hạc Thư cõng nữa. Vừa rồi đánh bóng rổ. Thể lực tiêu hao không ít. Cậu lại thật sự bị thương. Không thể tùy tiện xuống được. Nhưng Lâm Hạc Thư lại một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Lên đi. Giang Dữ Miên nằm nhoài trên lưng anh. Lâm Hạc Thư không phải thần tiên. Cũng sẽ đổ mồ hôi. Giang Dữ Miên nằm nhoài trên lưng anh. Cảm nhận được hơi nóng vẫn còn đang bốc lên. Ngoài ý muốn không có gánh nặng tâm lý gì. Chứng sạch sẽ của cậu gặp phải Lâm Hạc Thư. Giống như đột nhiên biến mất. Lâm Hạc Thư, có mệt không? Lâm Hạc Thư không trả lời. Giang Dữ Miên khó có khi không nói đến chuyện yêu đương nữa. Đến phòng y tế, bác sĩ nhìn thấy vết thương của Giang Dữ Miên liền. Ôi chao, một tiếng, thế này phải chụp X-quang mới được. Lâm Hạc Thư vừa rồi đã xem kỹ rồi. Xác định không bị thương đến xương cốt. Nhưng anh sẽ không thể hiện trước mặt bác sĩ. Chỉ nói, phiền bác sĩ chườm đá cho cậu ấy trước. Lúc bác sĩ đi lấy đá, Lâm Hạc Thư hoạt động cánh tay một chút. Giang Dữ Miên phát triển muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa một chút. Hai năm nay đang tuổi lớn, dáng người hơi gầy, nhưng chiều cao thì không phải già. Cân nặng 50 kg cõng đi mười mấy phút sao có thể nhẹ nhàng cho được. Giang Dữ Miên gọi anh, lớp trưởng. Lâm Hạc Thư quay người lại. Giang Dữ Miên mới nói tiếp, vừa rồi nếu như là Thiệu Hiểu Long ngã, anh cũng cõng cậu ấy đến đây sao? Thiệu Hiểu Long chính là lớp phó thể dục. Cõng không nổi. Trương Nguyệt Oánh thì sao? Tìm lão Trương. Giang Dữ Miên lại hỏi thêm mấy người nữa. Lâm Hạc Thư đều có cách xử lý khác nhau. Không hổ danh là lớp trưởng. Giang Dữ Miên không hỏi nữa. Chỉ kéo lấy Lâm Hạc Thư không cho anh đi. Tuy không biết tại sao anh không chịu đồng ý. Nhưng Giang Dữ Miên vô cùng chắc chắn. Lâm Hạc Thư sẽ chiều theo cậu. Lâm Hạc Thư rửa tay xong, cầm đồ mua về đi vào bếp. Sau đó đi vào phòng ngủ. Giang Dữ Miên biết anh về nhà phải tắm rửa trước. Quen đường quen nẻo tìm một chỗ ngồi dưới giàn nho. Gần đến Quốc Khánh, cái nóng mùa hè đã giảm bớt. nhiệt độ cao hay thấp cơ bản phụ thuộc vào việc ngày hôm đó có mưa hay không. Hai ngày nay không mưa nên thời tiết vẫn hơi nóng, dưới giàn nho vừa vặn mát mẻ. Lần trước đến không chú ý, vị trí này ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một chùm nho to tròn. Giang Dữ Miên nhìn về phía phòng tắm, dẫm lên ghế trèo lên bàn, hái một quả nho bóc vỏ nhét vào miệng, lập tức chua đến mức không mở mắt ra nổi. Chẳng trách chùm to như vậy lại để ở đây không hái. Để cả chùm nho chua to như vậy ở đây câu người. Giang Dữ Miên nhất định phải tính sổ với Lâm Hạc Thư. Vô cớ gây sự bắt anh phải chịu trách nhiệm cho bữa trưa. Bồi thường cho cái lưỡi đáng thương của cậu. Lâm Hạc Thư trở lại thì thấy Giang Dữ Miên đang ăn hoành thánh ở đầu ngõ. Anh cũng không nhắc đến chuyện này. Nhếch môi, nho là cậu chọn đấy. Giang Dữ Miên ngây người một lúc cũng không nhớ nổi khi nào mình đã chọn nho. Nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Hạc Thư, cậu cảm thấy có thể ăn được bữa trưa này hay không phỏng chừng là do chùm nho này rồi. Cũng không phải khó nghĩ lắm. Trước kia trong sân nhà họ Lâm không có giàn nho, chỉ có một cây mơ. Cây mơ được trồng rất nhiều năm. Cành cây tuy hàng năm đều được cắt tỉa, nhưng vẫn có một số cành mọc ra bên ngoài. Mùa xuân cây mơ nở hoa. Giang Dữ Miên đã từng cười nói, một cành hồng hạnh ló ra khỏi tường, hồng hạnh xuất tường, ngoại tình. Cũng bởi vì hàng năm đều cắt tỉa cành, cây mơ đến mùa hè cũng không che được bóng râm là bao. Giang Dữ Miên sợ lạnh cũng sợ nóng, vừa ăn nho ngọt vừa chỉ vào một góc sân nói muốn trồng nho ở đó. Lâm Hạc Thư nhắc nhở cậu, nho là cây lai, chưa chắc đã thừa hưởng được hương vị của cây mẹ đâu. Thử xem sao, Giang Dữ Miên thản nhiên nói. Sau khi trồng nho không lâu, Giang Dữ Miên đã ra nước ngoài. Lâm Hạc Thư không nói cho cậu biết cây nho phát triển như thế nào. Không ngờ nó thật sự đã ra quả, cũng thật sự bị Lâm Hạc Thư nói trúng, một chút cũng không ngọt. Mặc dù biết nguyên nhân là do mình, Giang Dữ Miên vẫn vô cùng mặt dày nói. Vậy sao anh không chiết cành? Tôi không thích ăn nho. Lâm Hạc Thư đi vào bếp, hỏi cậu muốn ăn gì. Lúc này đã qua giờ ăn trưa rồi, nhưng cậu ăn cơm vốn dĩ cũng không xem thời gian. Huống chi là ăn cùng Lâm Đại Phu. Cậu đi theo vào bếp. Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trong số rau Lâm Hạc Thư mua về có cần tây, cà chua và nấm hương. Giang Dữ Miên lục lọi trong bếp, phát hiện trong góc có một túi trồng nấm. Lần này thì những món khác không nói, những cây nấm nhỏ chưa kịp lớn kia hôm nay là trốn không thoát rồi. Nấm hương cất vào tủ lạnh, nấm sò vừa hái được rửa sạch cắt nhỏ cho vào nồi. Giang Dữ Miên đã nhắm vào lứa sau, lần sau khi nào thì có thể ăn. Nửa tháng nữa, vậy em, Giang Dữ Miên nói được một nửa thì nuốt xuống. Nửa tháng thì lâu quá, ngày mai anh có phải không cần đi làm không? Em mời anh ăn cơm. Ngày mai đến chỗ bà nội. Lúc học cấp 3, Giang Dữ Miên rất ít khi nhìn thấy Lâm lão phu nhân ở đây. Thỉnh thoảng gặp được hai lần, bà đều cười tủm tỉm gọi cậu là Miên Miên, đến tìm A Thư à, bây giờ bà nội đang ở đâu à, viện dưỡng lão. Giang Dữ Miên ngẩn người, cậu rõ ràng nhớ trên app của Hạnh Lâm Đường còn có ID của Lâm lão phu nhân. Có thể ra ngoài khám bệnh thì chứng tỏ sức khỏe không tệ. Sao lại đến viện dưỡng lão rồi? Bà nội bị sao vậy à? Không sao cả. Lười làm việc nhà, đến viện dưỡng lão có người chăm sóc. Giang Dữ Miên bật cười, đổi một đề nghị khác. Vậy em đi cùng anh. Cách chương.